Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 537, 537 không thay đổi không được. Gần đây anh truyền thông chỗ kiến tạo dư luận triều dâng để Andric giờ khóc giờ cười. Miuo bị miêu tả thành hung tàn không nói giai cấp thống trị. Andric thì bị phủ lên thành một tay che trời kẻ độc tài. Premier League cái khác đội bóng đâu? Biến thành bị áp bách, kéo dài hơi tàn yếu thế quần thể. Hiện tại, tại truyền thông hiệu triệu xuống, là phản kháng thời điểm, là nên phá vỡ, bạo quân, giang sơn. Phi thường kỳ hoa, Andric lại thêm một cái tên hiệu, bạo quân, ách, cái này bạo quân cùng Van Gaal bạo quân rõ ràng có khác biệt ý nghĩa. Van Gaal bạo quân là bởi vì trị quân thủ đoạn, mà Andric bạo quân, thì bị giải thích là vô tình cướp đoạt đi người khác quán quân mộng tưởng. Từ Thiện Thuẫn mở đánh rồi lúc, Andric tại buổi họp báo trên không biết nên khóc hay cười. Không ngừng mà phủ nhận, phủ nhận, phủ nhận, không, loại thuyết pháp này rất không công bằng. Ta muốn cân nhắc mời luật sư khởi tố các ngươi những này không có phẩm đức nghề nghiệp truyền thông. Người, Miuo thành công cũng không phải người khác đưa cho chúng ta. Càng không phải chúng ta dùng không đạo đức thủ đoạn thu hoạch. Dựa vào cái gì chỉ trích chúng ta? Liền bởi vì chúng ta quá thành công sao? Đừng hỏi ta cái gì lớn nhất thành tựu loại hình vấn đề. Ta mới 24 tuổi. Nghe bắt đầu Andric cùng những ký giả này khai chiến. Kỳ thật hoàn toàn tương phản. Không khí hiện trường hòa hợp vô cùng. Ngày mai Từ Thiện Thuẫn cùng MU tranh tài. Người thấy thế nào? Nếu như Miuo thua bóng, sẽ hay không là một cái tín hiệu? Tín hiệu? Tín hiệu gì? Chúng ta thua Từ Thiện Thuẫn. Cho nên, chúng ta liền sẽ mất đi giải đấu quán quân. Giải đấu một trận còn không có đánh rồi à? Xin nhờ, Từ Thiện Thuẫn chính là Từ Thiện Thuẫn. Bất kỳ kết quả gì cũng sẽ không phát ra tín hiệu. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Từ Thiện Thuẫn tranh tài cùng ngày. Miuo cùng MU tại Wembley tiến hành tranh tài. Cuồng sư fan hâm mộ phiền muộn. Mùa giải trước vừa mới vung tạm biệt Wembley. Khối này sân bóng đối bọn hắn tới nói có rồi càng đặc thù tình cảm. Thế nhưng là bọn hắn chân trước vừa đi. Arsenal liền cùng FA đạt thành hiệp nghị. Đánh rồi âu chiến. Arsenal dùng Wembley làm sân nhà. Wenger nội tâm kỳ thật không đồng ý. Nhưng cân nhắc đến tại Wembley tranh tài, vé vào cửa có thể lừa gấp bội. Kinh tế ích lợi suy tính đánh bại hiện thực, hắn cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Wembley ngoại trừ đánh rồi quốc nội cấp thi đấu trận chung kết. Bình thường chính là đội tuyển quốc gia tranh tài sân nhà. Miuo mượn dùng qua một đoạn thời gian. Ở chỗ này, cuồng sư ủng độn có Mỹ diệu hồi ức. Hiện tại Arsenal lại mượn dùng. Về thời gian không có khe hở kết nối, tổng cho người ta một loại ảo giác. Ngày hôm qua cùng chính mình ngủ bạn gái, hôm nay lập tức bị người khác câu dẫn đi, bỏ qua một bên những này không tự chủ được dâng lên tâm tình. Fan hâm mộ bóng đá vẫn là rất nhiệt tình, đánh rồi MU, chính hợp tâm ý. Andric lúc trước đi vào trận cùng Ferguson nắm tay, Scotland ông lão sắc mặt nhìn không tốt. Fleet Street đánh trống gieo hò dư luận hướng gió, để hắn rất không thoải mái. Tựa hồ ngoại giới đều đã nhận định MU thấp Miuo một đầu. Còn có thao đàn Sun Newspaper, tiên dương Andric sức một mình chống lại Premier League 19 vị chủ soái. Lão tử chinh chiến nửa sinh, vinh dự vô số, đến rồi hôm nay, ngược lại bị một cái 24 tuổi tiểu hòa tử cho dẫm tại dưới chân. Tựa hồ hắn tại MU đánh xuống cơ nghiệp, trong khoảnh khắc bị giáng chức đến không đáng một đồng. Người so với người, tức chết người na. Toàn bộ mùa hè, MU chuẩn bị chiến đấu 10 phần tích cực. Ferguson nuối không trôi một hơi này. Muốn từ mùa giải mới bắt đầu liền cùng Miuo ăn thua đủ. Andric tâm tình rất phức tạp. Hắn nhưng thật ra là muốn đến chào phúng Ferguson vài câu. Từ Miuo đào đi rồi Richardson, Andric không đau lòng, chính là muốn ép buộc đối phương hai câu. Kết quả Ferguson đầu tiên một bộ khổ đại cừu thâm ánh mắt nhìn lấy hắn. Andres ngược lại không tiện mở miệng kích thích đối phương. Ha ha, Martin, người thấy Ferguson cùng Hô mặt đối mặt lúc biểu lộ rồi sao? Đương nhiên nhìn thấy rồi. MU mùa giải trước lấy được 88 phân, là cải chế 20 chi đội bóng sau Premier League toàn trận đấu mùa giải MU cầm tới cao nhất phân. Kết quả là thua cho Millwall. Bọn hắn phần sau trình không ngừng thắng liên tiếp đến đánh Millwall. Đại khái từ tháng 2 để ngay tại chờ mong Millwall sập bàn. Nhưng là bọn hắn cố gắng đến cuối cùng. Chẳng những không thấy được Millwall như xe bị tuột xích. Ngược lại là bọn hắn tại Old Trafford xếp hàng hoan nghênh Millwall bảo vệ vương miện thành công. Vậy đơn giản là tại MU trên vết thương sát muối. Ferguson sắc mặt có thể xem được không? Ha ha a, Ferguson ngoài miệng nói mùa giải mới Millwall vẫn như cũ là Premier League đoạt giải quán quân đại. Nhiệt cửa, nhưng từ mùa hè chuẩn bị chiến đấu đến xem. MU đối với mùa giải mới có to lớn dã tâm. Ferguson am hiểu sâu tâm lý chiến. Hắn hiện tại chính là để Millwall trở thành tiêu điểm. Nhìn xem hôm nay hai đội thủ phát a. Hai đội đều là toàn chủ lực ra trận. Ân, Millwall bên này mùa hè đi rồi Makelele. Gattuso thay thế. Cái khác không có đổi hóa. Trận hình vẫn là 433. MU bên này thì cùng mùa giải trước có 3 cái biến hóa. Đầu tiên là thủ môn vị trí. Barthez thay thế Bosnic, tuổi trẻ Brown đảm nhiệm trung vệ. Sinvestre đỉnh rơi mất Erwin đánh rồi bên trái hậu vệ. Andrić trở lại huấn luyện viên trên ghế. Ngồi xuống, yên tĩnh quan sát tranh tài. MU hệ thống bất động. Trên cơ bản đấu pháp cũng sẽ không có đại biến hóa. Mà Millwall bị liệt là châu Âu đỉnh cấp cường đội. Ngoại giới tựa hồ không để ý đến một cái vô cùng trọng yếu sự thật. Millwall còn có lên cao không gian, còn tại đề cao, Rooney, Pirlo, Zambrotta, Henry những này cầu thủ còn có tiến bộ không gian đâu. York bắn cửa, thật đáng tiếc, lệch ra rồi, Millwall kiên nhẫn tổ chức tiến công. Hôm nay Millwall tiến công giống như có chút toàn cơ bắp. Quả thực là mạnh đánh rồi Brown điểm này. Cái này là chuyện đương nhiên a. Brown tuổi trẻ, thiếu kinh nghiệm. Hắn là MU tuyến hậu vệ trên yếu nhất khâu. Hậu vệ cái này khâu. Thành công phòng thủ 10 lần. Có thể sẽ bị hủy bởi một lần sơ sẩy hoặc sai lầm. Trọng áp phía dưới. Brown. Tại hiệp một thứ 33 phút đồng hồ bị Henry cùng Nét tập trung mạnh đánh rồi mà phạm vào sai lầm. Henry quay thân cầm banh truyền về. Nét chen vào khiêng kênh tiến lên. Brown lộn xộn rồi. Đoạt vẫn là không đoạt. Mắt nhìn kênh không thể từ Nét dưới chân cắt bóng. Brown vẫn là lựa chọn tiến lên trợ giúp. Kết quả hắn khẽ động. Nét thẳng nhét. Henry phản việt vị sau góc độ nhỏ đệm bóng chết góc xuyên thủng rồi đội tuyển quốc gia đồng đội. Barthez 10 ngón quan. Oa Nga. Martin. Cái này vào bóng ta một chút cũng không ngoài ý muốn. Henry thu hoạch được cơ hội như vậy đem bóng đưa vào bóng cửa. Quá bình thường bất quá. Nhưng là quá trình này rất có ý tứ. Ken, Nét, ha ha, mỗi làm Millwall cùng MU lúc giao thủ. Hai người này va chạm chính là tiêu điểm. Lần này, Ken không thể chiến thắng Nét. Ken phòng thủ cường hãn. Nhưng cũng không đại biểu mỗi lần phòng thủ đều có thể thành công. Không phải, hắn chính là thần. Nhất là hắn cùng Nét đọ sức. Hai người tám lạng nửa cân. Lẫn nhau có thắng bại. Một mực là Premier League trên sàn thi đấu một đại cảnh quan. Không giống với Ken cùng VAR đối bính. Dù sao hai người đều là vị trí lệch bên trong hậu trường. Phạm vi hoạt động lớn. Nhưng trực tiếp va chạm cũng không tấp nập. Mọi người thường xuyên đem hai người lấy ra so sánh. Là bởi vì hai người vị trí tương tự. Mà Ken cùng Nét đúng lúc là công thủ bên trong trực tiếp đối với vị đấu hai người. Vừa rồi Ken tại Nét trước cắm cầm banh lúc trực tiếp dùng sức mạnh đối kháng. Kết quả không thể đụng ngã Nét. Nét trọng tâm có chênh lệch chút ít. Dẫn banh cùng Ken kéo dài khoảng cách. Ken lại từ đằng sau truy. Ngoại trừ phạm quy. Không có biện pháp khác. Thân vị không chiếm ưu thế. Hiện tại đội bóng mất bóng. Hắn duy nhất hối hận chính là không có khai thác phạm quy. Nhìn lấy Miwoo cầu thủ đi chúc mừng vào bóng, Ken bất đắc dĩ hướng Brown buông buông tay. Hắn không có bảo vệ tốt nét, không tốt đối với Brown có quá nhiều chỉ trích. Thế nhưng là, Brown dễ dàng vứt bỏ vị trí. Cái này thực sự không thể nào tiếp thu được. Hàng tiểu bối Brown cảm thấy rất ủy khuất. Đối diện liền một cái Henry đè vào trung lộ. Hắn đi lên trợ giúp. Đằng sau hẳn là có Stam bổ vị mới đúng. Stam đối với cái này loại mất bóng nhanh chết lặng. Nếu như hắn bổ vị liền có thể phòng ngừa mất bóng. Chuyện kia rất đơn giản nha. Nhưng nét cầm banh đồng thời, Larson liền bên trong cắt vị trí chạy rồi. Sinvestre rõ ràng lạc hậu Larson thân vị. Hắn nếu là đi bổ vị, Henry ngang gõ, Larson cơ hồ liền có thể đánh hụt cửa. Ferguson ở bên sân nhai kẹo cao su tần suất tăng nhanh chút. Nói cho cùng, đối mặt đỉnh cấp công kích bay, người liền muốn có đỉnh cấp hậu phòng tuyến. Stam không có vấn đề, nhưng thiếu tốt trung vệ. Chuẩn cấp thế giới hoặc trở lên cấp bậc trung vệ, toàn thế giới dễ tìm sao? Không tính rất khó khăn, có thể đào không đến a. Ferguson hôm nay muốn thử xem hai cánh đủ bay ép Miwoo. Kết quả sự thật chứng minh hắn cái này lúc trước chiến thuật an bài là cuối cùng đều là thất bại. Brown cái giờ này yếu kém, đã dẫn phát to lớn phản ứng dây chuyền. Ken, Neville muốn giúp việc khó của hắn. Trước trận trợ giúp không đủ, dẫn đến Ronaldinho tại cánh trái ngược lại đè ép MU phải đường. Tiểu Bếch triệt để biến thành công binh, ở phía sau trận làm công việc bẩn thỉu việc cực. Gattuso bản thân không có Makelele như vậy dự phán tinh chuẩn chặn đường hữu lực cường hãn đặc điểm. Nhưng hắn thông qua phạm vi lớn chạy nhanh, cứng rắn quả quyết phòng thủ, hoặc là thành công, hoặc là phạm quy, thành cái gậy quấy phân heo. Đem MU trung lộ tiến công quấy đến long trời lở đất. Liên tiếp gặp khó. Đây vốn là một trận từ thiện thuẫn trận đấu giao hữu tính chất tranh tài. Nhưng là Ferguson đứng ở bên sân càng ngày càng nhìn không được rồi. MU tại dưới tay hắn giữ vững được rất nhiều năm 442. Rõ rõ tại đội hình được xưng tụng châu Âu đỉnh cấp tình huống dưới. Bị Miwoo áp chế đến vô cùng thê thảm. Khống chế tiết tấu, ra bóng tinh chuẩn Pirlo so trước kia càng thêm khó mà hạn chế. Miwoo giữa trận ưu thế quá khổng lồ. Cái này không riêng gì cầu thủ năng lực cá nhân. Lúc đầu bọn hắn ba giữa trận, Gattuso, Pirlo, Net, ba người tại trung lộ hình thành ưu thế liền muốn so Scholes cùng Kane trước sau chỗ đứng rõ ràng. Hơn. Vô luận là truyền khống phối hợp vẫn là lúc phòng thủ cắt chém trận hình tiến hành phản đoạt. Miwoo ở giữa sân khâu ưu thế vừa xem hiểu ngay. Ferguson bắt đầu ở đầu óc bên trong ấp ủ MU chiến thuật biến đổi. Không thay đổi không được. Nếu không chỉ cần cùng Miwoo tranh tài. Bọn hắn ở giữa sân liền rơi vào hạ phong. Quyền chủ động hoàn toàn giao cho đối thủ. Cụ thể làm sao biến. Còn cần nghĩ sâu tính kỹ. Hiện tại, nhiều nhất là kiểm nghiệm cầu thủ năng lực cá nhân rồi. Miwoo rất cho Ferguson mặt mũi. Hắn suy nghĩ gì? Miwoo cho liền cho hắn cái gì? Brown, không biết rõ trận đấu này qua đi sẽ hay không có ác mộng. Hắn bị Ronnie tại 10 phút bên trong qua rơi mất 2 lần. Lần thứ 2 càng là chật vật cùng Neville đụng vào nhau. Đáng tiếc, Ronnie không mang bắn cửa giày. Hai lần dẫn bóng bên trong cắt sau khi đột phá thu hoạch được bắn cửa cơ hội đều không có thể đem. Bóng đưa vào bóng cửa. Một lần đánh rồi bay. Một lần quá đang bị Barthez thu nhập ngực bên trong. Hiệp một tranh tài kết thúc. Miwoo một bóng dẫn trước. MU chúng tướng kìm nén đầy bụng oán khí hướng đi cầu thủ thông đạo. Andrej cũng hạ thấp đầu xuống hướng phòng thay quần áo đi. Lúc trước tính nhắm vào bố trí là đánh rồi Brown điểm này. Không gì đáng trách, nắm bảy tấc vào chỗ chết đánh rồi. Hiệu quả cũng không tệ lắm. Đương nhiên, trong lòng của hắn cũng tồn lấy một tia ác ý khoái cảm. Tốt nhất có thể đem Brown ngược có bóng ma tâm lý. Gặp Miwoo liền chân nhũn ra. Nhưng là Miwoo thật đúng là không thể tại mùa giải mới đã hình thành thì không thay đổi. bọn hắn là chúng chỉ trích, châu Âu công địch, toàn châu Âu đều tại nghiên cứu bọn hắn. Nếu như bảo trì không thay đổi, loại ưu thế này có thể sẽ bị tính nhắm vào từng chút làm hao mòn rơi. Hắn đang suy nghĩ lấy trên trận tình thế, kết hợp Gattuso ưu điểm đến tiến hành một chút chi tiết cải biến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.